Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 93, rất có duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng thôn ngay lập tức cảm thấy Dung Tử Ẩn giống như là kẻ ngốc. Tổ tiên ông bà đã sống ở đây bao đời, chưa từng nghe nói có con ếch nào lại là thứ tốt cả. Nhưng Dung Tử Ẩn lại nhìn rõ ràng, ếch rừng có điều kiện nuôi rất khắt khe, đặc biệt là về yêu cầu nước. Ngôi làng nhỏ này tuy cũ kỹ và nghèo khó, nhưng lại bất ngờ giữ được sự trong lành thuần khiết nhất. Bằng không thì làm sao có nhiều ếch rừng hoang dã đến vậy? Thú vị hơn nữa là rừng núi nơi đây chính là môi trường tự nhiên để nuôi ếch rừng. Cây bạch dương, cây phong lộc, cây du và cây hồ đào núi xen lẫn nhau khắp nơi. Gần như mỗi cây đều trên 20 năm tuổi. Điều duy nhất hơi phiền toái là thủ tục duyệt nuôi ếch rừng khá rắc rối. Ếch rừng khác với các loài ếch khác, trước hết điều kiện sinh tồn đã cực kỳ khắt khe, thứ hai là cách thức sinh sản cũng khó khăn hơn rất nhiều. Hai điều này, cái đầu tiên thì đã giải quyết được, nhưng cái thứ hai lại có chút rắc rối. Nguyên do là bởi điều kiện nuôi ếch rừng nghiêm ngặt, không chỉ đòi hỏi người nuôi phải có kỹ thuật chuyên môn đủ, mà còn phải có giấy phép hành nghề đầy đủ. Và cơ hội thương mại lớn từ ếch rừng cũng đồng nghĩa họ cần phải có một nhà hợp tác phù hợp để đạt được mục tiêu bán hàng cuối cùng. Nói cách khác, ba chữ nuôi ếch rừng khi nói ra thật đơn giản, chỉ như môi trên chạm môi dưới, nhưng thực sự để thực hiện được thì nuôi ếch không giống nuôi gà. Mỗi bước đều tốn tiền. Dung Tử Ẩn hiểu rằng họ cần không chỉ là kỹ thuật nuôi đơn thuần, mà còn phải có một nhà hợp tác kiểu cha già vững chắc để sau này họ yên tâm. Nhưng thời buổi này, thương nhân chỉ biết lợi nhuận, gặp phải cái làng nhỏ bé như Cải Non này, chắc chắn sẽ hành động mạnh tay, không hút cạn giọt máu cuối cùng thì sẽ không buông tha dễ dàng. Kết quả cuối cùng là mới vừa bước vào lửa lại rơi xuống địa ngục. Đây không phải điều Dung Tử Ẩn muốn thấy. Vậy có cách nào giải quyết không? Dung Tử Ẩn nghĩ vậy trong lòng nhưng mặt vẫn không lộ ra gì. Ngược lại còn gọi trưởng thôn và lão Ngô cùng đi lên núi xem xét. Vùng núi nghèo khó, nếu thật sự có thể làm nuôi ếch rừng, chắc chắn nhà nước sẽ khuyến khích. Ít nhất là thủ tục xin giấy phép sẽ rất dễ dàng. Vì thế Dung Tử Ẩn muốn xem trước tình hình rừng núi. Hơn nữa, nếu cuối cùng không làm được nuôi ếch rừng, thì với điều kiện hiện tại của làng, nuôi ếch đồng vẫn dễ dàng. Nghĩ đến món ếch đồng kho cay nổi tiếng thành phố, ếch đồng tẩm ớt cay, Dung Tử Ẩn nhìn những con ếch xuất hiện trước mọi người với ánh mắt càng thêm nồng nhiệt. Từ hệ thống, mức độ kinh hoàng của ếch rừng 1000 nhìn thấy con ếch rừng nhỏ bé hoảng loạn chạy trốn. Hệ thống cuối cùng cũng không nhịn được, kéo lại dòng suy nghĩ như ngựa hoang phi nước đại của Dung Tử Ẩn. Tôi nói à Dung, ếch đáng yêu vậy, tha cho chúng đi. Dung Tử Ẩn suy nghĩ một hồi, giọng nói cũng đầy tiếc nuối. Nếu có thể chọn, tôi cũng muốn làm người tốt. Nhưng ai bảo ếch ngon thế chứ? Hệ thống, thôi cậu cứ làm chó cho tốt đi. Chưa nói hết câu, Dung Tử Ẩn và chủ thể trong đầu nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại. Cùng lúc đó, Dung Tử Ẩn cũng đã nhìn rõ tình hình trên núi. Giống như dự đoán trước đó, khu rừng này chính là môi trường tự nhiên để nuôi ếch rừng. Vậy thì vấn đề lớn nhất bây giờ là làm sao để xây dựng được trại nuôi. Thêm nữa là làm sao thuyết phục được dân làng. Qua vài lần tiếp xúc trước, Dung Tử Ẩn nhận ra tư tưởng chung của dân làng khá lạc hậu. Chưa nói gì đến chuyện họ thiếu hiểu biết đúng đắn về ếch rừng. Dù không đi săn bắt, nhưng muốn thuyết phục họ bắt đầu học nuôi ếch chắc chắn là một thách thức lớn. Quan trọng nhất, nếu Dung Tử Ẩn thuyết phục được dân làng, khiến họ chịu học kỹ thuật nuôi, thì cuối cùng ai sẽ ở lại đây lâu dài để hướng dẫn họ? Dung Tử Ẩn có thể làm được, nhưng cậu biết nhiều người sẽ không muốn, đặc biệt khi đã quen với sự náo nhiệt và phồn hoa của thành phố lớn. ai còn muốn chôn vùi cuộc đời trong làng núi nhỏ bé này. Còn chuyện nghĩ cách để cấp trên bắt buộc cử người xuống, Dung Tử Ẩn cũng từng nghĩ đến, nhưng cậu hiểu rằng ép buộc sẽ không đem lại kết quả tốt. Trong vô số khó khăn, Dung Tử Ẩn chìm trong im lặng, cuối cùng cậu vẫn giữ kín kế hoạch của mình. Còn trưởng thôn thì chẳng nghĩ nhiều, vẫn đơn giản cho rằng Dung Tử Ẩn chỉ đến để kiểm tra khu nuôi gà của họ. Làng có khá nhiều gà, số lượng mẫu quá lớn, muốn kiểm tra hết phải mất ít nhất một tuần. Khi Dung Tử Ẩn từ trên núi xuống, Lạc Hạ và vài người khác vẫn đang làm việc. Dung Tử Ẩn chào mọi người rồi cũng tham gia vào công việc. Lạc Hạ là người đi theo cậu từ đầu, biết Dung Tử Ẩn không thể chịu được cảnh dân làng lâm vào đường cùng nên chắc chắn sẽ tìm cách giải quyết. Vì thế, Lạc Hạ từ từ lại gần bên Dung Tử Ẩn, nhỏ giọng hỏi, Dung à, cậu nghĩ ra cách chưa? Rồi, Dung Tử Ẩn gật đầu, nhưng chuyện này hơi phức tạp. Toàn người quen, Dung Tử Ẩn thẳng thắn chia sẻ những lo lắng của mình. Nhưng nói đến giữa chừng, cậu phát hiện ánh mắt của Lão Ngô nhìn mình rất khác thường. Không như bình thường mà giống như người nhà nghèo gặp đúng thần tài, đến tận cửa, Lạc Hạ cũng bị không khí căng thẳng lây. Thúc Lão Ngô một cái, sao chú nhìn tổ trưởng Dung bọn tôi dữ vậy? Ghê quá, Lão Ngô lắc đầu, không có gì, tôi chỉ bất chợt thấy ông chủ mình thật may mắn thôi. Rồi hắn nói tiếp, có lẽ đó là thiện có thiện báo, thật mà. Dù không rõ Lão Ngô nói thế về việc Quý Thự là người tốt thì người ngoài nghĩ sao, nhưng Dung Tử Ẩn thực sự được khơi gợi nhiều suy nghĩ từ lời nói đó. Hiện tình hình ở làng thật ra là mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thiếu một nhà đầu tư bỏ tiền ra, mà việc nuôi ếch rừng này, nếu làm lớn, chắc chắn sẽ chỉ lỗ chứ không lời. Những thương nhân khác Dung Tử Ẩn không tin tưởng, nhưng Quý Thự thì không nói gì khác. Cậu là người biết giữ mình hơn ai hết khi liên quan đến mạng người. Rốt cuộc, Quý Thự cũng từng vật lộn thoát khỏi sự tuyệt vọng tối tăm không lối thoát. Vì vậy, Dung Tử Ẩn tin rằng dù là người kinh doanh chú trọng lợi nhuận, Quý Thự cũng sẽ không làm ăn gian dối ở đây. Hơn nữa, một khi dự án này được thực hiện, đây cũng là lợi ích đôi bên với Quý Thự. Dung Tử Ẩn biết dự án của Đại sư Huynh trong viện nghiên cứu có liên quan đến ếch rừng. Quý Thự thì không thuộc gia tộc Quý, nhưng lại là nhà tài trợ lớn nhất cho viện nghiên cứu. Quả thật là nhân hòa địa lợi đều có đủ. Tuy trong lòng đã có kế hoạch rõ ràng, nhưng Dung Tử Ẩn không vội đồng ý với trưởng thôn ngay, mà trước tiên tìm hiểu kỹ tình hình trong làng. Đồng thời, cậu cũng chuẩn bị một bản báo cáo rất chi tiết. Sau khi tổng hợp mọi thứ, Dung Tử Ẩn nhận ra điều duy nhất còn thiếu là một người có thể giúp triển khai và hướng dẫn kỹ thuật nuôi ếch rừng. Thế nhưng đúng lúc đó, nhóm lớp trên ứng dụng chim cánh cụt bỗng nhiên thu hút sự chú ý của Dung Tử Ẩn. Về kỹ thuật nuôi ếch rừng thì Dung Tử Ẩn hiểu rất rõ. Không phải vì kiến thức cậu rộng, mà là bởi khoa thú y của Đại học Nông nghiệp có dự án liên quan đến nuôi ếch rừng. Dung Tử Ẩn nhớ là trưởng khoa từng nắm một dự án tăng sản lượng nuôi ếch rừng nhân tạo. Hồi còn đi học, cậu cũng từng giúp đỡ trong dự án này. Đại học Nông nghiệp từ trước đến nay có quy định cho sinh viên đi thực tập ở cơ sở. Tuy nơi đây cách Yến Kinh khá xa, nhưng lại là nơi thích hợp nhất để nghiên cứu sinh thái ếch rừng. Người thực sự làm khoa học chẳng màng đến địa điểm. Vậy nên, nếu có thể hợp tác với Đại học Nông nghiệp, thì người hướng dẫn nuôi ếch cũng đã có. Nghĩ vậy, Dung Tử Ẩn liền gọi điện trước cho trưởng khoa. Trưởng khoa nghe điện thoại thì khá ngạc nhiên. Sau khi tốt nghiệp, Dung Tử Ẩn vẫn giữ liên lạc với các thầy cô ở Đại học Nông nghiệp. Trước khi đi 4 tháng, cậu còn nói với trưởng khoa và giáo viên hướng dẫn, nên khi nhận được cuộc gọi bất ngờ này, trưởng khoa hơi giật mình, tưởng cậu gặp chuyện chẳng lành. Nhưng nghe Dung Tử Ẩn kể xong mọi chuyện, Trưởng khoa liền hứng khởi hẳn lên. Địa điểm ở đâu vậy? Việc có một trại nuôi ếch rừng tự nhiên như thế này ở Trung Hoa giờ hiếm lắm rồi. Nên trưởng khoa cũng lần đầu nghe nói về một khu rừng hoang lớn nuôi ếch rừng như vậy. Nhất quyết phải đến tận nơi xem thử. Dung Tử Ẩn không ngăn cản, liền gửi ngay tọa độ, đồng thời bàn với lão Ngô và tài xế xem có thể đi đón trưởng khoa được không. Dù sao trưởng khoa cũng lớn tuổi, nên cố gắng tránh để ông bị rung lắc nhiều. Dù vậy, khi trưởng khoa xuống xe, ông vẫn mệt, đứng trên mặt đất mà hai chân mềm nhũn như bột mì. Phải cố nuốt mấy ngụm nước mới đỡ. Nhìn tình trạng trong làng, ông lập tức nhăn mặt. Bệnh dịch Newcastle, bệnh gà, sao mà phát tác dữ vậy? Dung Tử Ẩn lắc đầu. Đã qua giai đoạn bùng phát rồi. Đợt nghiêm trọng nhất chúng tôi đã đốt bỏ hết. Những con còn lại giờ chỉ đang trong thời gian quan sát, xem có phát bệnh hay không. Nhưng nhìn tình hình này, đoán là toàn bộ sẽ chết hết thôi. Chao, thật khổ quá. Trưởng khoa xoa đầu chọc, thở dài theo. Ngoài chính những người nuôi trồng ra, chẳng ai hiểu được hậu quả của một trận dịch bệnh nông nghiệp kinh khủng thế nào bằng họ. Cũng chính vì thế, Dung Tử Ẩn mới bắt đầu dự án hiện tại, hy vọng có thể nghiên cứu ra thuốc hoặc vaccine để giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi. Dù có chán nản thì chán nản, nhưng công việc vẫn phải làm. Chẳng bao lâu sau, trưởng thôn nghe tin cũng dẫn trưởng khoa và Dung Tử Ẩn lên núi. Chưa đầy 3 ngày trôi qua, trưởng thôn đã như già đi 10 mấy tuổi, nói cũng ít hơn. Ông không hiểu tại sao Dung Tử Ẩn lại nhiều lần đến cái ngọn núi nhỏ của họ như thế. Càng không hiểu vì sao vị giáo sư đại học từ Kinh Thành lại vượt 1000 dặm từ Yến Kinh đến chỉ vì ngọn núi nhỏ này. Sự tê liệt của cuộc sống gần như đã đè bẹp ông. Lúc này trong đầu ông chỉ toàn là lời dặn dò của vợ buổi sáng khi đi làm. Mọi người đều rất lo lắng. Hôm nay anh phải nghĩ cách xin lãnh đạo một câu trả lời rõ ràng. Liệu chúng ta có thể nuôi gà được nữa không? Thật ra trưởng thôn cũng rất muốn nói rằng có thể vẫn nuôi được, nhưng sau từng ấy ngày chứng kiến gà trong làng từng con một bệnh, ông cũng hoàn toàn hiểu lời thông báo mà Dung Tử Ẩn đã phát qua loa ban đầu. Cái bệnh dịch Newcastle đáng sợ đó, có lẽ làng họ không thể nuôi gà nữa rồi. Ít nhất là trong vài năm tới, sẽ không có cách nào để nuôi. Dẫu vậy, ông vẫn phải hỏi, biết đâu vẫn còn hy vọng. Trưởng thôn nhìn vào ánh mắt đầy khát khao của dân làng, bước đến bên Dung Tử Ẩn và trưởng khoa, cắn môi nói câu hỏi một cách ngập ngừng, ngắt quãng. Thưa, lãnh đạo, bà con trong làng muốn tôi hỏi giúp, liệu sau này chúng ta còn có thể nuôi gà không? Dung Tử Ẩn còn chưa kịp trả lời thì bên kia, trưởng khoa sau khi kết thúc việc khảo sát môi trường, cẩn thận cầm trên tay một con ếch rừng, đặt vào tay trưởng thôn. Chao ôi, nuôi gà gì nữa, ếch mới có giá trị. Hà, trưởng thôn phản xạ nhìn xuống con ếch rừng trong tay, ánh mắt chết chân như cá đã chết. Con ếch rừng, ộp, một tiếng, kêu rất to mà cũng đầy chán nản. Dung Tử Ẩn tranh thủ liếc qua dòng bình luận trên đầu con ếch, suýt nữa bật cười, trên đó viết rằng, chết tiệt, sao lại bị bắt lần nữa rồi. Hóa ra con ếch mà trưởng khoa bắt được cũng giống con ếch mà cậu lần trước vô tình bắt phải. Dung Tử Ẩn không nhịn được, đưa tay vuốt đầu nó, rất nhẹ nhàng nói, duyên phận thế này, thôi thì kho lên đi, tác giả có lời muốn nói. Ếch rừng. Không, tôi không muốn đâu, cách chương.